Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, chung. Đi qua một phen cực nhanh tiến tới, Diệp Thần cùng tiếu đội trưởng đi vào đặc biệt hành động đại đội. Chỉ là lần này không có quá nhiều lưu lại, tiếu đội trưởng mang theo Diệp Thần đi thẳng tới bộ đội thần bên trong một cái vườn hoa nhỏ. Lúc này trong tiểu hoa viên lão nhân kia đang câu cá. Đợi đến hai người đi vào về sau, lão nhân chậm rãi mở miệng nói ra, ngươi đi ra ngoài trước đi. Tiếu đội trưởng đưa cho Diệp Thần một ánh mắt, đối với lão nhân kính một cái quân lễ, đúng, đợi đến tiếu đội trưởng đi sau khi đi ra ngoài. Lão nhân bỗng nhiên xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Diệp Thần ánh mắt. Một cỗ quân nhân cường hãn sát khí tràn ra tới, cảm nhận được loại này sát ý ngút trời. Diệp Thần vô ý thức ổn định thân thể, trái tim từng đợt co vào, đó là một loại cảm giác kỳ quái. Trước mắt lão đầu này thân thể cũng không phải là như vậy cường hãn, nhưng là bực này khí thế giống như có thể tùy thời trưởng khống một người sinh tử đồng dạng. Diệp Thần thể nội công pháp tự mình vận chuyển, một cỗ cường đại áp lực đập vào mặt, để Diệp Thần nói chuyện đều có chút khó khăn. Loại cảm giác này để Diệp Thần vô cùng không thoải mái. Chân khí trong cơ thể cưỡng ép đem cỗ này áp lực xua tan. Diệp Thần tận lực bảo trì nhẹ nhõm đứng tại chỗ, nhưng không có lên tiếng. Lão mắt người hơi hơi sáng lên. Nhóc con, không nghĩ tới ngươi tuổi còn nhỏ liền có thể ngăn cản ta khí thế, xem ra cũng là một tên luyện khí người, khó trách nhìn thấy ta thong dong như vậy. Nói, sư phụ ngươi là người nào? Diệp Thần ngạc nhiên, cái gì luyện khí, chính mình luyện là công pháp. Lắc đầu, nói ra, tại hạ chưa từng cùng người học qua luyện khí, không có sư phụ. Lão nhân khẽ nhíu mày, luyện khí là một cái công phu tiêu chí, không có người dẫn vào cửa lời nói, người bình thường làm sao có thể luyện thành khí. Chỉ là hắn nhìn lấy Diệp Thần thần sắc, lại không giống như là đang nói láo. Một lát sau, từ tốn nói, đã ngươi không muốn nói, cũng coi như, bất quá ngươi cái tuổi này nắm giữ bực này khí tức, cần phải thuộc về người nổi bật, chẳng lẽ người y thuật cũng là lợi hại như vậy? Lão nhân thu lại khí thế. Diệp Thần cảm giác thân thể nhất thời nhẹ nhõm không ít. Lão nhân gia, ta là một tên thầy thuốc. Diệp Thần đơn giản trả lời, lại là để lão người trong mắt hơi híp. Thật là cuồng vọng tiểu tử, ngụ ý trên người ngươi khí tức không đáng giá nhắc tới sao? Lão nhân cười ha ha nói ra, bất luận cái gì một môn ngành nghề, muốn tinh xảo, nhất định phải hoa rất nhiều thời gian cùng khí lực. Diệp Thần tuổi còn nhỏ, có thể đem thân thể khí tức điều chỉnh đến độ cao như thế, hiển nhiên đã không phải là cái gì người bình thường. Một người như vậy, nơi nào còn có thời gian tinh tu y thuật? Thiên tài cũng phải có một cái hạn độ, không có người nào trời sinh liền có thể biến thành thiên tài. Tuy nhiên hắn cảm thấy Diệp Thần ngôn ngữ có chút cuồng vọng, nhưng không có nghĩa là hắn không thưởng thức loại này cuồng vọng tính cách. Người trẻ tuổi nha, chính là muốn cuồng vọng. Không phải vậy đợi đến lão, muốn ngông cuồng hơn thời điểm nhưng lại lực bất tòng tâm. Nếu như tiếu đội trưởng bọn họ biết lão nhân đối Diệp Thần là lần này đánh giá lời nói, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Bọn họ còn chưa từng gặp qua lão nhân đối với người nào có như vậy đánh giá. Nghe nói ngươi lần trước đem Tần Phong còn có binh lính cho đánh, chẳng lẽ ngươi không sợ ta xử trí ngươi sao? Lão nhân đột nhiên lại một lần nữa mặt lạnh lấy từ tốn nói, đầu tiên ta có nắm chắc chữa cho tốt bọn họ, lần ta muốn nói ta cũng không phải là đơn thuần đánh bọn hắn. Tin tưởng lão nhân gia gọi ta đến mục đích hẳn là bởi vì dưỡng nhan đan a. Diệp Thần thong dong nói ra. Lão nhân gật gật đầu, không nói gì, ra hiệu Diệp Thần nói tiếp, làm một tên thầy thuốc, ta chức trách là cứu chữa người bị thương, làm đối tác, bọn họ hoài nghi ta sản phẩm, ta có nghĩa vụ để bọn hắn biết sản phẩm hiệu quả. Cho nên, lão nhân gia, ngươi nói cái kia đánh người sự tình, cũng không phải là thật đánh người, mà chính là để bọn hắn thí nghiệm dưỡng nhan đan hiệu quả mà thôi. Lão nhân không nghĩ tới Diệp Thần sẽ nói như vậy, sững sờ một lát, đột nhiên cười ha ha, ngụy biện tà thuyết, đánh người cũng là đánh người, cái gì lung ta lung tung. Hiển nhiên hắn cũng không có sinh khí, mà chính là cảm thấy Diệp Thần gia hỏa này ngụy biện năng lực cũng rất mạnh. Rõ ràng là động thủ đánh người, sửng sốt nói thành thí nghiệm sản phẩm, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Diệp Thần nói ra, lão nhân tại cười, ta đã thật lâu không nhìn thấy như thế có ý tứ người trẻ tuổi. Ngươi so với cái kia thằng nhãi còn mạnh hơn, bọn họ nhìn thấy ta sẽ chỉ cụp đuôi, thở mạnh cũng không dám một chút. Không có ý nghĩa, lão nhân gia quá khen. Lão nhân gia hiệu hắn đi qua ngồi, Diệp Thần đi qua, lão nhân lại là cầm lấy cần câu, đem lưỡi câu phía trên để lên mồi câu, tay hất lên đem lưỡi câu đánh vào trong nước, từ tốn nói, hôm nay đem ngươi gọi tới, cũng không phải là bởi vì dưỡng nhan đan sự tình. Diệp Thần sững sờ, kêu mình tới không phải là bởi vì dưỡng nhan đan sự tình. Ngươi không dùng nghi hoặc, lần này là cá nhân ta muốn mời ngươi đi cho một người nhìn xem bệnh. Lão người ánh mắt bên trong có chút lấp lóe, Diệp Thần thầm nghĩ, lão đầu này một thân khí thế đã không tầm thường. Hắn dám cam đoan, mình coi như là cùng lão nhân cùng chết, cũng chưa chắc có thể kiếm được tiện nghi gì. Dạng này một cái lão nhân tìm chính mình giúp đỡ xem bệnh, hiển nhiên đối phương càng thêm không tầm thường. Chắc hẳn người kia bệnh tình cần phải vô cùng khó giải quyết a. Diệp Thần hỏi, lão người trên mặt tươi cười, trong lòng âm thầm gật đầu. Tiểu tử này không ngu ngốc, trước tiên liền biết hỏi thăm bệnh nhân tình huống, không sai. Hắn là ta một cái lão chiến hữu, từng tại trong quân không người là đối thủ, liền xem như ngoại cảnh những cái được gọi là tướng quân cái gì, nhìn thấy hắn đều muốn nhượng bộ ba phần. Chỉ là 5 năm trước, không biết vì cái gì, toàn thân hắn không thể động đậy, mà lại thân thể cơ năng cũng nhanh chóng thoái hóa, bây giờ cũng chỉ có thể ngồi tại trên xe lăn, miễn cưỡng nói 2 câu. Diệp Thần nghe đến đó, nhìn kỹ một chút lão nhân khuôn mặt, tựa hồ phát hiện cái gì, cẩn thận hỏi, các ngươi đi qua Miêu Cương? Nghe được Diệp Thần lời nói, lão nhân hai mắt mãnh liệt địa tỏa ra ánh sao, thanh âm có chút kích động nói ra, tiểu tử, làm sao ngươi biết chúng ta đi qua Miêu Cương? Diệp Thần không có trả lời, mà chính là nói ra, có thể hay không để cho ta cho ngươi tay cầm mạch? Lão nhân đưa tay đưa cho Diệp Thần, bắt lấy lão nhân cổ tay, một luồng chân khí độ đi vào. Sau một lát, hắn ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Vừa mới Diệp Thần chỉ là hoài nghi lão nhân là trúng độc, hiện tại có thể xác nhận, lão nhân này trung hào không phải bình thường độc, mà chính là trung, chỉ là ở trên người hắn trung còn rất nhỏ, đối thân thể không có quá lớn phản ứng. Nếu là đợi một thời gian, liền không nói được. Hiển nhiên hiện tại lão nhân trên thân trung đã có mấy tháng. Gần nhất ngươi lại đi Miêu Cương? Diệp Thần hỏi thăm. Lần này lão nhân thật là khiếp sợ, gật gật đầu nói, không tệ, ta là đi một chuyến. Diệp Thần thu tay lại, chần chờ một chút nói ra, thân thể ngươi trúng độc, mà lại nếu như ta không có đoán sai lời nói, 1 năm, nhiều nhất 1 năm về sau, thân thể ngươi liền sẽ không nhận chính mình khống chế, cùng ngươi vị kia lão chiến hữu một dạng, tê liệt, chỉ có thể ngồi lên xe lăn. Lão nhân biểu lộ biến lại biến, chứng minh như thế nào ngươi nói là thật, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.